Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1972. Chương 1972. Thiếp thân bảo hộ. Từ Phúc đã tìm Từ Phỉ nói qua, muốn cho Từ Phỉ cùng hắn ở cùng nhau đến khách sạn. Có Lâm Thành Phi bảo hộ, tối thiểu nhất không cần lo lắng Lô Gia dòm dò xét. Thế nhưng là Từ Phỉ cũng là không chịu đáp ứng. Nàng đầu thẳng thắn, nhận định sự tình sẽ không dễ dàng cải biến. Vì thế, Từ Phúc cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể một tấc cũng không rời đi theo Từ Phỉ bên người. Thì liền nàng đến trường thời điểm cũng giống vậy như thế. Từ Phỉ, ngươi đến cùng lúc nào mới có thể hiểu sự tình tính nghiêm trọng? Từ Phúc không thể làm gì đối với Từ Phỉ nói ra. Ngươi phải biết, nếu quả thật bị người bắt đi, ngươi hội hồn phi phách tán. Từ Phỉ mặt không biểu tình. Ra ra, ta cái gì cũng biết nghe ngài. Chỉ là, hắn nói sẽ tìm đến ta. Ta phải ở chỗ này chờ hắn. Hắn muốn đem ngươi ăn. Ngươi có biết hay không? Từ Phúc tức giận nói. Liền xem như bị hắn ăn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Từ Phỉ nói ra. Như thế tới nói, chẳng khác nào chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Nếu như nàng không phải mình cháu gái nói, Từ Phúc thật rất nhớ một bàn tay đập chết cái này không có đầu óc ngốc khuê nữ. Ăn ngươi, còn vĩnh viễn cùng một chỗ. Ngươi liền xem như lại ngu xuẩn cũng không có thể nói ra những lời này a. Từ Phúc rất rõ ràng, mình coi như là tử thủ tại bên người nàng. Thế nhưng là nếu như Lô Gia thật quyết tâm muốn đi qua bắt người, hắn không có khả năng bảo hộ Từ Phỉ. Đây chính là cảnh giới thấp bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể gọi điện thoại hướng Lâm Thành Phi xin giúp đỡ. Tiền bối, bây giờ nên làm gì a? Muốn không ta trực tiếp đem nàng trói lại. Từ Phúc đắng chát nói ra, nàng xem ra cái gì đều nghe ta. Thế nhưng là, mặc kệ ta nói cái gì, nàng đều làm gió thoảng bên tai. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, Từ đạo, ngài về tới trước đi. A, trở về. Từ Phúc cả kinh nói, thế nhưng là Từ Phỉ làm sao bây giờ a? Ta đi qua, giúp ngài trông coi. Lâm Thành Phi nói ra, Lô Gia người là giấu rất kín, thế nhưng là chỉ cần bọn họ đối Từ Phỉ còn có ý tưởng, thì nhất định sẽ có người đến tìm nàng. Đã như vậy, ta cũng không cần phí hết tâm tư đi tìm Lô Gia người chỗ ẩn thân. Trực tiếp tại Từ Phỉ bên người ôm cây đợi thỏ, sớm muộn có thể đợi đến Lô Gia nhân vật trọng yếu. Tiền bối, dạng này được không? Từ Phúc có chút lo lắng nói ra, ngươi còn có càng tốt hơn biện pháp sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Từ Phúc cắn răng một cái, dứt khoát nói ra, như vậy đi, Lâm thần y, ta cùng ngài cùng một chỗ ở trường học bên này theo Từ Phỉ. Dạng này gặp phải chuyện gì, chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, rốt cục vẫn là gật đầu nói, dạng này cũng tốt, nói làm liền làm. Căn dặn Diệp Hà cùng Nhậm Hàm Vũ bất kể như thế nào đều không muốn xa cách khách sạn về sau. Lâm Thành Phi thì chính mình khởi hành đi trường học, rất nhanh liền đi vào Từ Phỉ bên người, mà Từ Phúc thì là yên lặng giấu trong bóng tối. Lâm Thành Phi một tấc cũng không rời theo Từ Phỉ. Trong trường học, tự nhiên cũng gây nên rất nhiều người chú ý. Từ Phỉ diện mạo xuất sắc, tại toàn bộ cao trung cũng là mỹ lệ nhất một đóa tiểu hoa. Trước đó nhìn đến có cái lão đầu theo nàng, các bạn học còn không có phản ứng gì. Bây giờ thấy tại nàng phía sau cái mông, đổi thành một cái tuổi trẻ soái ca, nhất thời tâm lý không thăng bằng. Từng đôi dị dạng ánh mắt không ngừng tại Từ Phỉ trên thân dò xét. Từng đôi tràn ngập địch ý cùng lửa giận ánh mắt, tựa hồ muốn đem Lâm Thành Phi ngàn đao bầm thây. Lâm Thành Phi lăn lộn không thèm để ý, ngược lại là Từ Phỉ có chút chịu không được. Ngươi có thể hay không đừng lại theo ta? dạng này ta rất phiền a. Tư Phỉ trừng trong mắt, thở phì phì nhìn lấy Lâm Thành Phi nói ra. Lâm Thành Phi bất vi sở động, mặt không biểu tình nói ra. Tốt, ngươi cùng ta trở về, ta thì không cần theo ngươi. Tư Phỉ hít sâu tốt mấy hơi thở về sau, cái này mới xem như bình tĩnh trở lại. Ngươi thì không sợ bị người làm thành biến thái thúc thúc? Lâm Thành Phi chỉ mình cái mũi, rất nghiêm túc giải thích nói. Tiểu nha đầu, ngươi thật tốt cho ta thấy rõ ràng. Bằng vào ta tuổi tác, tối đa cũng coi như cái đồ biến thái ca ca. Cùng thúc thúc hai chữ này có thể không có quan hệ gì. Tư Phỉ quay đầu bước đi. Ta biết ngươi cùng ta ra ra là một đám. Nàng một bên đi về phía trước, vừa nói, các ngươi không dùng bạch phí tâm tư. Không đợi được hắn, ta sẽ không rời đi trường học. Vạn nhất hắn đến nhận không đến ta làm sao bây giờ? Tìm không thấy ngươi, Lâm Thành Phi nói ra. Điểm này, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Mặc kệ ngươi giấu ở nơi nào, liền xem như đào ba thước đất, bọn họ cũng sẽ tìm cách nghĩ cách đem ngươi tìm ra. Hừ, Tư Phỉ nói ra, ta lười nhác nói chuyện cùng ngươi. Lâm Thành Phi ngược lại là đi theo bên người nàng, tiếp tục không phiền chán hỏi. Đúng, trong lòng ngươi người kia tên gọi là gì a? Tư Phỉ nhất thời dừng thân hình, quay đầu hung dữ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi nghe ngóng tên hắn làm gì? Có phải hay không muốn gây bất lợi cho hắn? Ta nói cho ngươi, có ta ở đây. Ngươi mơ tưởng, ngươi đừng hiểu lầm a. Ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Lâm Thành Phi vội vàng giải thích nói. Ngươi nhìn ta tướng mạo, liền hẳn phải biết, ta không phải loại kia động một tí chém chém giết giết người. Đúng không? Tư Phỉ nghiến răng nghiến lợi. Đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta đang suy nghĩ gì? Lúc này vừa vặn là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, không cần đi lớp học. Tư Phỉ thời gian cũng so sánh sung túc, dứt khoát dừng bước lại, nói với Lâm Thành Phi, ngươi chính là tiểu nhân vô sỉ. Ta làm sao vô sỉ? Hắn đều nói cho ta biết, ngươi là tiểu nhân vô sỉ, cho nên, ngươi chính là tiểu nhân vô sỉ. Lâm Thành Phi phiền muộn muốn thổ huyết. Ác ý vu hãm ta ngươi cũng tin? Hắn không biết gạt ta. Lâm Thành Phi bị thương rất nặng, ngẩng đầu nhìn lên trời hư không. Lô gia tiểu tử kia đến cùng dùng thủ đoạn gì, vậy mà có thể cho Tư Phỉ khăng khăng một mực đến loại trình độ này. Coi như thảo mộc tinh khí vừa mới bắt đầu thời điểm tương đối là đơn thuần, thế nhưng là cái này đã thuộc về nhược trí phạm trù a. Hai người tại thao trường bên này chậm rãi đi tới, tránh né lấy bốn phía các học sinh sắc bén ánh mắt. Thế nhưng là đúng lúc này, tại cách đó không xa trong rừng cây nhỏ, đột nhiên truyền đến hai thanh âm, líu díu, bởi vì khoảng cách quá xa, Tư Phỉ cũng nghe không rõ ràng lắm, thì nhẹ nhàng hướng về bên kia đi qua. Lâm Thành Phi cũng cùng ở sau lưng nàng, nhẹ chân nhẹ tay nhìn lấy trong rừng cây nhỏ động tĩnh. Lại thấy bên kia một nam một nữ ngay tại lôi lôi kéo kéo. Nam nhân một tay lấy nữ nhân đẩy đến mặt đất. Nữ nhân ở mặt đất nằm sấp, ôm lấy nam nhân đẩy không chịu buông tay. Nam nhân thần sắc chán ghét, nghiêng đầu ra sức giãy giụa. Không biết sao nữ nhân kia cũng là không buông tay, sau cùng dứt khoát trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, bọn họ mới nghe rõ ràng nam nhân hùng hùng hổ hổ nội dung. Thực rất đơn giản, hai người này là trường học trong phòng ăn nhân viên, cũng là một đôi tiểu tình lữ. Ngay tại tối hôm qua, vừa mới nếm thử trái cấm, tại nhà khách bên trong lăn ga giường. Thế nhưng là hai người trên giường phiên vân phúc vũ về sau, nam nhân nói nữ nhân không có chảy máu. Không phải lần đầu tiên, xuống giường liền muốn chia tay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.